Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, lại đến Bách Linh núi. Chung quanh những cái kia nghe được Ngọc Đế gào thét tiên thần. Không không ở trong tối hai thở dài, bọn họ làm sao không biết, muốn làm thiên giới trọng mới quật khởi, nhất định phải tìm về bảy thần thạch. Đem kình thiên tiên trụ năng lực khôi phục. Thế nhưng là, từ bảy thần thạch thần bí biến mất đến bây giờ, đã qua tương đối dài thời gian. Những thời giờ này bên trong, thiên giới cường giả, cơ hồ hơn phân nửa đều đang tìm kiếm bảy thần thạch hạ lạc. Nhưng đến bây giờ, một chút xíu tin tức đều không có. Hiện tại 3 ngày thời gian bên trong tìm kiếm bảy thần thạch hạ lạc. Nói dễ như vậy sao? Chúng tiên đều than thở. Chẳng lẽ, lần đại kiếp nạn này, thật là chúng ta thiên giới đường cùng? Trời muốn diệt ta thiên giới a? Chúng ta không phải liền là phàm tục trong lòng mọi người thiên sao? Ngoặc kép, cũng thế, thiên đạo muốn vong ta thiên giới a? Trong lúc nhất thời, thiên giới bên trong, như xong việc ngày. Lòng người bàng hoàng, cùng một thời gian, khác một địa điểm, Nam Thiên Môn, nơi này khói bụi như có như không, cảnh sắc như mộng như huyễn, khanh ức thân ảnh, chậm rãi hiển hiện, cuối cùng đi đến một cái hắc bào lão giả bên cạnh. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Hắc bào lão giả nhìn thấy khanh u xuất hiện, lập tức tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Khanh Ung lắc đầu, cười lạnh nói, hiện ở thiên giới như trước kia căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù là Ngọc Đế, cũng mềm yếu rất nhiều. Cho dù đem hắn gây tức giận nữa, hắn cũng là không dám hướng ta xuất thủ. Tuy nhiên không đến 10 mét địa phương, liền có 2 đội thiên binh. Khả Khanh Ung thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì đè thấp. Ngược lại giống là muốn cho bọn họ nghe được một dạng. Tận lực nâng lên âm lượng. Khanh U lời nói, tự nhiên là để phụ cận thiên binh từng cái trong lòng nén giận. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn họ căn bản đắc tội không nổi Khanh U. Mặc kệ là thân phận, vẫn là thực lực, vẫn là địa vị, vẫn là cái gì. Bọn họ đối với Khanh U tới nói, cũng có thể một ngón tay nghiền chết. Này Thái tử Điện Hạ, liên quan tới quan hệ thông gia sự tình, 3 ngày, ta cho hắn 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày qua đi, nếu như hắn không đồng ý hoặc là có hắn nghĩ muốn, này liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Khanh úp quay người, lạnh lùng nhìn mắt sau lưng Nam Thiên Môn, sau đó vừa nhìn về phía này hắc bào lão giả, hắc nô, chúng ta đi, vâng. Thái tử Điện Hạ, hắc bào lão giả khẽ gật đầu, sau đó đại giơ tay lên, một đoàn hắc quang từ ống tay áo của hắn hai nổ bắn ra qua. Hắc quang bay đến không trung thời điểm, đã kinh biến đến mức phi thường to lớn, chờ hắc quang điểm điểm tiêu tán, một cái thuyền gỗ hình dáng đồ, vật xuất hiện, không gian vân toa, thứ này, cùng loại phi thuyền. Bất quá nó chủ yếu tác dụng là xuyên toa không gian. Đương nhiên, có thể xuyên toa không gian. Nó chân quý trình độ cũng là có thể nghĩ. Cũng chỉ có ma giới cùng thiên giới đứng đầu cường giả mới có được. Mà lại, lưỡng giới không gian xuyên toa, chung vào một chỗ, cũng bất quá 2 tay số lượng. Khanh úp cùng hắc bào lão giả thân hình phiêu nhiên nhi khởi. Vững vàng rơi vào vân toa bên trên. Bạch, sau một khắc, tại hắc bào lão giả khống chế dưới, vân toa hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trực tiếp biến mất ở trong không gian. Trông coi Nam Thiên Môn mấy cái thiên binh, ánh mắt không không mang theo ước ao. Bọn họ cũng đều biết, mình đời này chỉ sợ cũng là không có cái gì thể nghiệm ngồi không gian vân toa thời cơ. Lạc Phong mây trôi nước chảy về tới địa cầu, lại là không biết hắn chỗ làm sự tình tại ma giới cùng trời giới 2 địa phương này tạo thành lớn cỡ nào tiếng vọng, Bắc Hoang Sơn mạch chỗ sâu, cái kia lưu giữ tại vết nứt không gian sơn cốc, chỉ gặp không khí một cơn chấn động, nguyên bản không có một ai sơn cốc, bỗng dưng thêm ra một người trẻ tuổi ảnh, chính là Lạc Phong. Đi ra sơn cốc này về sau, Lạc Phong quét mắt vết nứt không gian vị trí chỗ ở. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn dứt khoát trực tiếp phất tay, đánh ra một đạo năng lượng, đem vết nứt không gian chỗ sơn cốc trực tiếp liền cho phong ấn chặt. Bộ dạng này, trừ hắn cổ võ giả liền không tìm được cái không gian này vết nứt, mà người bình thường cũng sẽ không ngộ nhập tiến đến. Bất quá Lạc Phong cảm thấy, trên thế giới này khẳng định không chỉ có chỗ này vết nứt tồn tại, mà rất nhanh Lạc Phong liền lại lắc đầu. Hiện tại hắn cảm giác không đến hắn vết nứt tồn tại, cho nên cũng không cần thiết vội vã đi tìm những cái kia vết nứt. Đến tại địa cầu tương lai liên quan tới ma tộc biến cố, tại cùng ma quân chủ lực tao ngộ về sau, Lạc Phong không sai biệt lắm có cái đại khái khái niệm. Đến lúc đó tranh thức buông xuống địa cầu ma tộc, thực lực hẳn là cũng sẽ không vượt qua thần hoàng. Dù sao, địa cầu ở trong mắt ma tộc cũng là một hạ cấp vị diện. Không nói thần hoàng, tùy tiện điều động một cái luân hồi cảnh tiểu đội trưởng tới đều có thể nghiền ép nơi này. Cho nên, nghĩ như vậy về sau, Lạc Phong liền trực tiếp rời đi, thân hình biến mất tại sơn cốc. Đã hiện tại cũng là tại Bắc Hoang trong dãy núi này, cũng có thể qua thuận tiện nhìn xem Bách Linh xảo nhi nha đầu kia. Chính mình trước đó thế nhưng là đã đáp ứng muốn thường nhìn nàng. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Lạc Phong liền đã xuất hiện tại Bách Linh Sơn Tông trước cửa. Chỉ là tại Lạc Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, nhịn không được sửng sốt. Nguyên bản còn vài có kết giới, không cho bên ngoài người biết được tông môn, bây giờ đúng là liền chân trụi tại Lạc Phong trước mắt xuất hiện. Thậm chí ở phía trước không xa hai bên đường, còn có hai tên đệ tử trẻ tuổi đang trông nom. Đây là nhập thế. Lạc Phong sắc mặt cổ quái, hắn cũng chính là tại không đến một tháng trước hơi đề cập tới để Bách Linh núi mau chóng nhập thế. Nhưng Lạc Phong cảm thấy, nhập thế công tác lại thế nào chuẩn bị, tối thiểu nhất cũng phải thời gian nửa năm a. Vừa mới qua đi bao lâu, đếm trên đầu ngón tay, tính toán đâu ra đấy, cũng mới không đến một tháng a. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Lạc Phong vẫn là đi qua, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền có một cái tuổi trẻ đệ tử trước tới ngăn lại hắn. Nơi này là Bách Linh núi trọng địa, người không có phận sự cầm đoán tới gần, ta là tới tìm người. Bị người ngăn lại, Lạc Phong ngược lại không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, ta tới tìm các ngươi linh nữ. Bách Linh xảo nhi, tìm linh nữ. Đệ tử kia nghe vậy giật mình dưới, lập tức hỏi nói, ngươi là linh nữ người nào? Ta không là người xấu, cùng với nàng là bằng hữu, các ngươi trưởng môn cũng biết. Bằng hữu, mặc niệm một tiếng về sau, này đệ tử trẻ tuổi ngữ khí nhất thời trở nên lạnh. Nếu là bằng hữu, vì cái gì chưa từng gặp ngươi đã tới nơi này? Ta theo xảo nhi tại hơn nửa tháng trước nhận biết, Lạc Phong chi tiết nói. Hơn nửa tháng trước, này đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt vẻ cười lạnh càng thêm nồng đậm, đơn giản cũng là nói bậy. Chúng ta linh nữ làm chuẩn bị lần này thần đế tranh đoạt chiến. Tại hai tháng trước cũng đã bế quan, đến bây giờ còn không có xuất quan, càng là liền tông không có cửa đâu bước ra. Ngươi lại nói ngươi cùng với nàng là bằng hữu, quả thực là trò cười. Khác một cái tuổi trẻ đệ tử cũng đi tới, mắt lạnh nhìn Lạc Phong, cho ngươi một cơ hội, đi nhanh lên. Không phải vậy lời nói, chớ trách chúng ta không khách khí. Cái này cái đệ tử trẻ tuổi lời nói, Lạc Phong cũng không có chú ý. Hắn tại vừa rồi này cái đệ tử trẻ tuổi nói cho hết lời về sau, liền lâm vào trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay?